Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 378, tiến vào thận cung. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, ầm ầm ầm. Đúng lúc này, đại địa đột nhiên một trận run rẩy, tựa như sinh động đất giống nhau. Mọi người vội vàng đứng lên, cơ hồ đồng thời nhìn về phía trước mắt. Vô tận núi non chỗ sâu trong. Ở nơi đó cực nơi xa, một tảng lớn cây cối không ngừng xô đẩy, tựa hồ có thiên quân vạn mã từ giữa sát tập ra tới. Làm một ít nhát gan, sắc mặt biến đổi, nhưng lại nhìn chính mình trưởng bối, mạnh mẽ tĩnh hạ tâm tới. Những cái đó cây cối lắc lư độ thực cấp, đủ có thể thấy này độ cực nhanh, ngắn ngủn nháy mắt. Theo một tiếng hút vào tâm hồn giống lên một tiếng, một đầu có thể so với bạo long cường đại yêu thú từ giữa chui ra tới. Cuồng bá gầm rú mang theo từng trận kinh phong, làm mọi người sắc mặt trắng bệch hạ, trực tiếp lui về phía sau hai bước. Đối với con thú này xuất hiện, làm Mạc Uyên đám người cũng không có làm bất luận cái gì công kích hành vi. Mà là không giấu vết đối với nhà mình đệ tử nhóm là một cái phòng hộ thủ đoạn. Kia đầu cường đại bạo long yêu thú trên người ngồi một cái trung niên nam tử, hắn thoạt nhìn cùng nhân loại nhưng thật ra giống nhau cao, chỉ là cái trán một sừng, còn có kia hẹp dài đỏ tím đồng mắt, thực dễ dàng phân biệt ra hắn rốt cuộc là người là yêu. Yêu tộc có rất nhiều loại, sinh tồn ở bất đồng khu vực, tựa như lúc trước quay chụp thiến nữ u hồn khi bắt được Thanh Khâu Hồ Bạch Phi, Thi Khôi liền từng hướng hắn giới thiệu quá. Đứng ở Bạch Phi trước mặt là linh hoàng yêu giới yêu chủ Viêm Lâm con thứ Viêm Dương. Xem ra tới này bảy yêu tộc huyết mạch hẳn là so Viêm Dương còn muốn cao một cấp bậc, còn có rất nhiều chưa hóa hình. Yêu tộc huyết mạch càng là nồng hậu, tiến giai càng khó khăn, hoặc là dựa hậu thiên, hoặc là dựa hóa hình đan. Dù sao hai người đều là không dễ, bọn họ trên người còn giữ lại yêu tộc đặc tính, thậm chí còn có chút nguyên thủy. Đặc biệt là kia yêu tôn, đã chí tôn cảnh, cùng chính mình phụ thân nói vậy, cao không phải một cấp bậc, cũng không biết là yêu tộc nào một đạo thống. Về sau có thời gian cần phải hỏi một chút phụ thân, miễn cho có đôi khi lũ lụt vọt Long Vương miếu, người một nhà không quen biết người một nhà. Đương nhiên, vạn nhất có thù oán khích nói, phải khác nói, Viêm Dương cũng không có phàn, thân thích, địch ta chưa danh. Còn nữa nói, tâm tư của hắn là chạy nhanh tiến vào thận cung, đem thi nhân cùng La Thúc cấp mang ra tới, mà không phải nhàn hạ thoải mái ở chỗ này. Thực rõ ràng, từ kia một yêu tộc ra tới, đông đảo người liền đối bọn họ thực kiêng kỵ, vạn nhất bị xuyên qua, chính mình là bọn họ một nhà, bà con xa bà con. Tiến vào thận cung bên trong, không phải cấp chính mình kéo cừu hận sao? Ở nơi đó, chết thì chết, không có gì người hoài nghi. Huống chi hắn hiện tại đứng ở Lam gia trận doanh bên trong, vạn nhất bị đối phương coi là phản đồ, đến lúc đó kẹp ở bên trong, đã có thể có chơi. Yêu tôn dưới trướng, năm yêu hoàng chi nhất Thạch Ma Hoàng, không thể tưởng được lần này thế nhưng sẽ là ngươi đến mang đội. Làm Mạc Uyên mặt vô biểu tình nói, không không không, vị kia cái chán trường một sừng, híp hẹp dài đỏ tím đồng mắt Thạch Ma Hoàng vẫy vẫy tay. Không phải ta một cái, mà là ba cái. Hắn lời nói xong, lại là hai cổ bán bộ chí tôn khí thế đột nhiên từ núi non chỗ sâu trong xuất hiện ra tới. Trong chớp mắt, đó là xuất hiện tự Thạch Ma Hoàng bên người, Thương Viêm Hoàng cùng với một đầu giao long, mà ở bọn họ phía sau là 30 danh tuổi trẻ yêu tộc. Tất cả đều là thánh cảnh, không có biện pháp, này thận cung ở nhân gia địa bàn thượng, hơn nữa bọn họ thoạt nhìn mỗi nhà chỉ có 12 danh, nhưng tập trung ở một khối, cũng là phi thường nhiều. yêu tộc phái tới 30 danh, so sánh với hạ, đã rất ít, 570 danh thánh cảnh, sắp sửa tiến vào thận cung, cũng không biết lần sau ra tới khi, sẽ dư lại mấy người, mà đúng lúc này, trên bầu trời kia đạo môn hộ rốt cuộc ở chính ngọ dương quang hà. Dần dần ngưng thật, ngay sau đó, phát ra vạn trượng quang mang, một cổ phảng phất đến từ viễn cổ cổ xưa hơi thở lập tức tự kia phiến môn hộ trung thẩm thấu ra tới. Mọi người tinh thần đều là dùng mình, rốt cục là mở ra. Viêm Dương nhìn kia môn hộ, ánh mắt trước việc làm có kiên định. Thi nhân, từ từ ta lập tức liền tới tìm ngươi. Xuất phát, Lam Mặc Uyên xoay người lại, nhìn mọi người, đặc biệt là đem ánh mắt ở Viêm Dương bên người rừng rừng. Đồ vật có đôi khi không cần có thể, nhưng hy vọng các ngươi toàn bộ có thể bình an trở về. Là, phủ chủ, mọi người toàn bộ nhất bái, 500 nhiều danh thánh cảnh phảng phất châu chấu giống nhau. Một đám bay về phía kia môn hộ, Viêm Dương đám người cũng là phi thăng đi lên, thoạt nhìn gần trong gang tấc, nhưng là, lăng là bay gần một nén nhang thời gian, mới tiếp cận kia phiến ngưng thật đại môn. Phía trước thánh cảnh hậu kỳ, ở tiếp cận môn khi, phảng phất vào vũng bùn, toàn thân đều phải bài xích ra nẻ, khóe miệng tràn ra máu tươi, cuối cùng nổi giận gầm lên một tiếng, xông đi vào, mà trung kỳ thậm chí sơ kỳ, còn lại là dễ như trở bàn tay, không có gì cảm giác. Đường Viêm Dương tới gần khi, mới phát hiện, cái gọi là thận môn, là một cái ước chừng mấy chục mễ khoan thật lớn gương. Mặt trên ba quang oánh oánh, cùng truyền tống trận không gian chi lực rất là tưởng tượng. Mà nó là phiêu phù ở giữa không trung, tứ giác tác bị bốn căn thô to màu đen xích sắt nắm chặt. Mà xích sắt thượng, không ngừng có thâm ảo phù văn thoáng hiện, lại dây lát lướt qua. Xích sắt cuối, còn lại là thâm nhập trong hư không. Không biết sâu cạn, theo phía sau người tới, Viêm Dương cắn răng một cái, như vậy cất bước đi vào, đương hắn ở một trận trời đất quay cuồng sau, lại lần nữa miễn cưỡng đứng lên, mọi nơi vừa nhìn sau, lập tức liền thấy được phía sau một cái một người chi cao tiểu kính mặt quang đoàn. Ở từ từ chuyển động, cho đến hoàn toàn biến mất không thấy, giờ phút này, hắn mới hiện. Chính mình thân ở vị trí, rõ ràng là một mảnh vô tận hoang mạc, càng cao trên bầu trời, một viên thật lớn rượu dương chậm rãi thiêu đốt, tán quang cùng nhiệt, này nơi nào là thận cung, này quả thực giống như là một mảnh tân thiên địa, bất quá nhìn đến này vô tận sa mạc, Viêm Dương trong lòng một trận thương cảm, nhớ rõ quay chụp đại thoại Tây Du khi, chính là ở Vân Hoang Trung quay chụp. Thậm chí thâm nhập tới rồi Tô Nguyệt Cơ tiểu giới chung. Ở nơi đó, nàng cùng thi nhân có lần đầu tiên tiến thêm một bước hiểu biết. Sau đó trở thành lẫn nhau. Hiện tại hắn vừa tiến đến, lại là đối mặt như vậy sa mạc. Chẳng lẽ đều là ý trời? Thi nhân nha thi nhân, ngươi rốt cuộc ở nơi nào? Viêm Dương chung quanh hạ, lại không có phát hiện những người khác. Chắc là tùy cơ truyền tống, dừng ở bất đồng địa phương, cũng hào, như vậy cũng tránh cho tranh chấp. Hắn lại không phải tiến vào tầm bảo, chỉ là muốn tìm thi nhân cùng La Thúc. Viêm Dương điểm binh điểm tướng sau, lựa chọn một vị trí, như vậy đạp mềm xốp sa mạc dần dần đi hướng chỗ sâu trong. Nhoáng lên ba ngày thời gian lặng yên mà qua, Viêm Dương đầy mặt xa ô. Lông mày thượng, càng là thật dày một tầng tế xa, hoang mạc bộ dáng, chính như mọi người trong tưởng tượng giống nhau, không bờ bến, ngẫu nhiên gian cuồng phong tàn sát bừa bãi, ngay sau đó, rồi lại mặt trời lên cao, làm người mồ hôi ướt đẫm, Viêm Dương ngơ ngẩn bò lên trên một tòa cồn cát, nhìn không bờ bến biển cát. Lại ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái không trung kia thật lớn rượu dương. Miễn cưỡng nuốt một ngụm nước bọt. từ nhẫn không gian chung móc ra túi nước, bắt được khóe miệng, mới vừa rồi hiện sớm đã khô quắt. Viêm Dương không biết người khác gặp được chính là một loại như thế nào tình huống. Nhưng đối chính mình mà nói, loại tình huống này, chỉ sợ là không xong không thể lại không xong. Hắn trước nay không nghĩ tới vừa tiến đến chính là đại sa mạc chung. Bởi vì bên ngoài bộ xem ra, đó là một mảnh cung điện nha. Mơ màng hồ đồ liền tới rồi này điểu đều nhìn không thấy hoang mạc. Thủy kính không chuẩn bị nhiều ít. Hiện tại cũng tại đây 3 ngày vô rừng. Lang thang không có mục tiêu đi tới đều uống xong rồi. Hiện tại hắn đã không có thủy bổ sung. Ở thiếu thủy dưới tình huống, quan trọng nhất chính là thể lực vấn đề. Chính là trước mắt hết thảy. Không có phương hướng, không có giới hạn, không có ốc đảo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ